Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 766, Yasuri Nanami thực lực. Lui ra, không muốn bị liên lụy rồi. Hai tên kia là quái vật sao? Đây là bát giai vẫn là cửu giai thực lực? Người nam kia đánh cận chiến sĩ còn dễ nói, nhìn tuổi tác cũng không nhỏ. Cô bé kia mới là quái vật a. Không sai không sai, nhìn dáng dấp mới 10 tuổi khoảng chừng. Ngu ngốc, người ta khẳng định không chỉ 10 tuổi. Đoán chừng là tu luyện đặc thù gì võ kỹ, bề ngoài biến thành đi như vậy. Mọi người đối với thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Yasuri Nanami lại có thể cùng cái đó cách đấu ra đánh 5 mở, tỏ vẻ quá kinh ngạc. Dĩ nhiên vì sợ bị dính dấp trong đó, bọn họ vẫn là còn giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui. Rất nhanh, sàn quyết đấu liền bị không xuống dưới. Những học sinh kia đều ở rất xa xem chừng tình huống của bên này. Ngươi, lần đầu tiên có lẽ Bito có lẽ còn cho rằng là may mắn. Nhưng lần thứ hai cũng không phải là ngẫu nhiên rồi. Hắn cũng không phải là ngu ngốc. Nhìn lấy trên mặt Yasuri Nanami nụ cười quỷ dị, không khỏi lên cơn giận dữ. Hét lớn một tiếng, toàn thân bị bán trong suốt ngân sắc đấu khí bao trùm bao quanh. Thả ra khí thế cường đại chấn động. Kỳ tích đại lục màu sắc của đấu khí cùng thực lực không phải là đồng nhất loại hình. Màu sắc của đấu khí chi cùng đấu khí chủng loại thuộc tính liên quan. Hơn nữa thực lực càng mạnh đấu khí màu sắc cơ bản cũng lại càng nhạt. Hiện ở trước mắt cái này tráng hán thực lực tuyệt đối là vượt qua bát giai. So với chiến thần học viện những học sinh này mà nói mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá ngay cả như vậy, chung quanh cũng không có quá nhiều thần sắc kinh hoàng. Đệ nhất là bởi vì bọn họ cũng đều không phải là người bình thường. Mặc dù sẽ cảm thấy kinh ngạc thậm chí có chút ít tiểu tiểu hốt hoảng, nhưng sẽ không lòng dối như tơ vò. Đây cũng là chiến thần học viện cùng những học viện khác khác nhau. Mặt khác coi như kỳ tích đại lục đỉnh cấp học viện, nơi này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể được tập kích. Chiến thần học viện các thầy giáo đã làm xong chuẩn bị. Nếu như không có An Nhiên cái này một cái ngoài ý muốn nhân tố nói, bọn họ đã bắt lại những người tập kích này rồi. Chớ đừng nhắc tới mấy cái này người tập kích vẫn cùng ác ma có quan hệ. Chẳng qua là hiện tại các lô nhìn thấy sau lưng Mộc Tiểu Tiểu An Nhiên sau, liền cảm thấy một trận quấn quýt cùng buồn rầu. Chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Coi như thần gió người của gia tộc, tên Sam có thần phong hai chữ này. Như thế vô luận như thế nào, các lô cũng không có cách nào trợ giúp An Nhiên. Hoặc có lẽ là không đối với. Đúng, nàng động thủ đã là cố gắng lớn nhất rồi. Thoạt nhìn rất nguy hiểm bộ dáng. Người ở nơi này địch nhân có lợi hại như vậy sao? Miki Sayaka nhìn thấy cái đó Bito bùng nổ bộ dáng, kinh ngạc sau khi không khỏi nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Luôn cảm giác cái thế giới này nước sâu lửa nóng một dạng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu trêu chọc nhìn lấy tóc xanh. Hừ, ta làm sao có thể biết sợ? Mặc dù trong lòng quả thực có chút suy nhược là được rồi. Miki Sayaka cũng không muốn ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu lộ ra nhu nhược bộ dáng. Hai tay chống nạnh quát lên. Ta chẳng qua là nhìn bộ dáng của nàng. Không nên bị cái đó kẻ cơ bắp cho. Nhìn nàng gầy teo bộ dạng của Tiểu Tiểu. Nàng đối với ngươi mà nói là người rất trọng yếu chứ. A hát, Nanami đối với ta mà nói quả thực là người trọng yếu nhất một trong. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có che giấu cái gì. Rất thản nhiên nói, bất quá hai ngày nay ngươi thật đúng là không có biết rõ tình huống a. Liền Nanami thực lực đều không biết, chỉ bằng cái đó chiến năm cặn bã, làm sao có thể sẽ là nhà ta Nanami đối thủ. Tên khốn kiếp này, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, hơn nữa lại có thể một chút che giấu cũng không có. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói nhà ta Nanami, Miki Sayaka hé mắt, bất quá. Nhìn lấy bên kia cạn cười yên nhiên so với chính mình còn nhỏ hơn tiểu nữ hài. Miki Sayaka nháy mắt một cái. Nàng thật sự rất lợi hại sao? Miki Sayaka đứng ở nơi đó còn hơi nghi ngờ. Wendy Azer các nàng liền hoàn toàn không lo lắng. Mộc Tiểu Tiểu nói không sai. Đối với Nanami lợi hại các nàng nhưng là lại không rõ lắm. Mặc dù tráng hán kia thoạt nhìn thật không đơn giản. Nhưng các nàng hay là đối với Nanami có rất lớn tự tin. Về phần Hạ Tiểu Vũ mấy người cũng càng là như vậy rồi. Coi như tạm thay Mộc Tiểu Tiểu lão sư. Đối với Nanami thực lực cường hãn. Nhiều ngày như vậy tới nay các nàng nhưng là đích thân lãnh hội đến rồi. Hơn nữa khắc ở trong xương cốt. Nhớ tới đoạn cuộc sống kia liền không tránh khỏi dùng mình một cái. Thánh nữ đại nhân, học sinh trong đống. Antonio cùng cái đó tóc vàng nữ tử cũng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bên này. Dĩ nhiên ánh mắt của các nàng chủ yếu là đặt ở trên người của Azer. Tại Mộc Tiểu Tiểu rời đi mấy ngày nay, bọn họ thường xuyên tới cửa viếng thăm. Chính là vì Azer cái này thiên tư tuyệt đỉnh thiếu nữ. Thậm chí liền ngay cả quang minh giáo đình thánh nữ Lesa tại lần đầu thấy nàng thời điểm. Đồng dạng giống như Antonio coi như người trời. Lập tức sinh ra lôi kéo vào quang minh giáo đình ý tưởng. Nhưng là nhiều ngày như vậy tới nay cái ý nghĩ này cũng không có bao nhiêu tiến triển. Một là bởi vì đối phương mặc dù coi như nhu nhu nhược nhược. Tâm lại quá mức kiên cố. Vô luận mình tại sao thuyết phục đều vô ích. Mà là đối phương cái đó cầm lấy đại kiếm nữ tử mấy người cũng không phải là mặc cho người nắn bóp. Nhân vật. Trực giác nói cho nàng biết những thứ kia dáng dấp cực độ cô gái xinh đẹp môn cũng đều là nguy hiểm. Nhân vật, nàng cũng không dám tùy tiện làm bậy. Tuy vậy, Lesa cũng không hề từ bỏ ý tưởng kia. Cho dù là hiện ở loại tình huống này. Cho nên nhìn thấy bên kia cảnh tượng thời điểm. Mặc dù là cùng quang minh giáo đình tuyệt đối với không chết không thôi ác ma. Cùng ác ma người có liên quan vật. Nhưng Lesa cũng theo bản năng hy vọng Mộc Tiểu Tiểu bại ở chỗ này. Nàng rất rõ ràng cái đó Azer cự tuyệt nguyên nhân của mình thì ra là vì vậy thiếu niên. Không có nhìn thấy bây giờ Azer liền nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu một cái tay sao? Dĩ nhiên trừ hy vọng Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp chết ở mấy cái kia ác ma người làm trên tay ở ngoài. Nàng con ngươi màu vàng óng cũng có chút kỳ quái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Trong lòng cũng đối với thiếu niên này cảm thấy hiếu kỳ. Cho dù nghe Antonio nhắc tới hắn. Nhưng mình cũng chỉ là cùng hắn gặp qua một lần. Nói đều chưa nói qua mấy câu. Thực lực của bản thân hắn càng là đầu óc mơ hồ. Mấy cái này ác ma người làm thực lực đã vượt ra chính mình phạm vi. Coi như mình đi lên nói cũng phỏng chừng không kiên trì được bao lâu. Nếu như không sử dụng đặc thù cấm thuật mà nói. Mà Lesa cũng phát hiện, dường như cái đó cầm lấy đại kiếm tóc vàng nữ người thật giống như không ở chỗ này. Về phần kỳ tha mấy cô gái thật giống như cũng không ở bộ dáng. Chỉ bằng mấy người kia có thể đối phó những thứ kia ác ma người làm sao. Cộng thêm cô bé kia. Lesa nhìn lấy Yasuri Nanami. Nàng nháy mắt một cái. Thật giống như không phải là rất lợi hại bộ dáng. Ít nhất từ trên người nàng không có nhận ra được nguy hiểm gì khí tức. Nhưng là sau một khắc, con người của nàng liền chợt rụt, bao gồm chung quanh những người khác. Trừ Mộc Tiểu Tiểu bọn họ còn có Lương Hâm Vũ đợi giải Nanami nhóm người bên ngoài. Những người khác tất cả đều trợn to hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, lạch cạch đối mặt tiếng kia thế thật lớn quả đấm cùng với quyền phong. Nanami nhẹ nhàng rời một bước nhỏ. Biểu tình trên mặt thờ ơ, dường như tại đơn giản bất quá, quả đấm to lớn sượt qua người, nhẹ nhàng lộ ra tay, động tác rất nhẹ, rất chậm, nhưng mà Bito lại lộ ra thần sắc kinh khủng, bởi vì trước mắt tiểu nữ hài cái này động tác chậm, hắn lại có thể phát hiện tự mình nghĩ làm sao tránh đều không tránh được, thậm chí chưa kịp sử dụng đấu khí phòng ngự, liền cảm giác ngực đau nhói, hư đao lưu bồ công anh. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ. Yasuri Nanami lại nhíu mày một cái. Nhìn tay của mình đau lại có thể chỉ cắm vào. À, chỉ là sao liền có cứng như thế rồi sao? Bất quá, chính mình cũng không có bao nhiêu khí lực. Lúc này muốn phát lực. Trước mắt đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người trên dưới đấu khí đột nhiên bùng nổ. Rầm rầm rầm. giữa hai người mãnh mà phát ra nổ kịch liệt. Bụi mù nâng lên, Yasuri Nanami che cái mũi của mình cùng miệng giống như cây diệp nhất một dạng phiêu bay ra. Ngay sau đó gấp chùm ánh sáng theo sát bắn ra. Cái này mấy đạo đấu khí năng lượng nhắm vào Yasuri Nanami bộ vị yếu hại. Thẳng tắp oanh bắn vào đi. A, Miki Sayaka bụng miệng. Còn tưởng rằng đối phương phải bị giết rồi. Rất nhanh hắn liền biết chính mình sai lầm rồi. Chỉ thấy cái đó bóng người của cô bé dần dần tiêu tan ở không trung. Chẳng qua là ảo ảnh mà thôi. Đấu khí năng lượng oanh ở trên mặt đất phá vỡ mấy cái hang lớn. Rầm rầm rầm rầm, lại là vô số đạo đấu khí năng lượng oanh bắn mà ra. Nhưng mà, sàn quyết đấu trên đột nhiên xuất hiện vô số bóng người của Yasuri Nanami. Không nghi ngờ chút nào đây không phải là cái gì phân thân thuật các loại đồ chơi. Chỉ là đơn thuần bởi vì tốc độ quá nhanh xuất hiện ảo ảnh mà thôi. Ở nơi này vô số đạo đấu khí năng lượng trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, Yasuri Nanami lộ ra vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn thấy Bito buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước người của hắn. Ha ha, Bito cũng rất giống là cố ý lộ ra sơ hở. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình Yasuri Nanami, nụ cười dữ tợn trong nháy mắt bày ra không bỏ sót. Đi chết đi, trên người đấu khí hướng về Yasuri Nanami vọt tới. Bồ công anh chiêu số này cũng không thuộc về sức mạnh to lớn chiêu thức, cho nên ngươi ngàn vạn lần không nên cho là khí lực của ta cũng chỉ có một chút như vậy nha. Cái gì? Oanh, không có gì lạ, quả đấm cùng Bito so với hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí không có bất kỳ xinh đẹp động tác. Chính là như vậy bình thường một quyền. Bito cùng trên sân tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Chỉ nghe được thanh âm ca ca. Một cái này quả đấm nhỏ trên đấu khí. Trực tiếp bị đập đến nát bấy. Đánh nát đấu khí trực tiếp đánh vào nơi ngực của hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.